Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82: Sủng phi tấm mộc 21. Chương 82: Sủng phi tấm mộc 21. Lập hậu. Vừa nghe đến hai chữ này, Mục Liên Hiên con ngươi hơi co lại, kém chút liền không có duy trì tốt ánh mắt của mình. Liền ngay cả Dung Phi Chu quỳ trên mặt đất cũng không khỏi nắm chặt song quyền. Tại trí nhớ của hắn bên trong, vị này Nguyên Uyên đế cùng tiểu tử luôn luôn không hòa thuận. Nếu không phải xem ở Dung gia trên mặt mũi, hắn thậm chí cũng có thể không quan tâm đem tiểu tử đẩy vào lãnh cung. Sủng ái vẫn luôn là một cái không có chút nào tư sắc nữ nhân. Làm sao lại đột nhiên, tại hắn rời kinh trong khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh nhiều ít sự tình. Tiểu tử đối với vị này Nguyên Uyên đế tâm tư đến cùng thế nào? Mình nếu là như vậy nàng có thể hay không oán hận mình? Dung Phi Chu híp mắt, khẽ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Dung Tử dưới ánh mặt trời nào giống như là độ một tầng nhàn nhạt vàng bên mặt. Liền lần nữa cúi đầu xuống, cho dù oán hận, hắn cũng y nguyên sẽ không dừng tay. Mà nghe được Mục Nguyên Tu nói như vậy, không chỉ có là ở đây những người khác, liền ngay cả Dung Tử cũng đi theo kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía một mặt mừng rỡ Mục Nguyên Tu. Trông thấy Dung Tử kinh ngạc nhỏ biểu lộ, Mục Nguyên Tu liền tranh thủ nàng để xuống, nắm chặt tay của nàng vẻ mặt thành thật, chậm là thật tâm thành ý. Ngươi ngã xuống sườn núi mất tích, về sau chậm mới hiểu được đến cùng cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Đồng thời từng âm thầm phát ra lời thề, nếu ngươi không có thể còn sống trở về, hoàng hậu của trẫm sẽ vĩnh viễn vì ngươi giữ lại như thế cái vị trí. Ngươi chính là trẫm nguyên hậu, nếu ngươi có thể còn sống trở về, chọn ngày lành tháng tốt, hoàn thành lập hậu đại điển, tự mà ngươi chính là hoàng hậu của trẫm, lại vĩnh viễn không phế hậu. Cái này không chỉ là chậm lời thề, càng là mẫu hậu nguyện vọng. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tử lập tức liền ngẩng đầu lên. Thái hậu nương nương tại hộ quốc tự mẫu hậu bị thích khách làm hại. Đoạn thời gian trước vừa mới vào hoàng lăng, bất quá còn tốt chậm tìm về ngươi. Mục Nguyên Tu sợ đem Dung Tử ôm vào trong ngực. Chậm sẽ tốt với ngươi, tự chậm sẽ một mực vẫn đối với ngươi tốt. Cấp trên Mục Nguyên Tu còn đang thật lòng hứa hẹn. Phía dưới Mục Liên Hiên thì đang nghe Thái Hậu đã vào hoàng lăng lúc, trong mắt hết sức rõ ràng lộ ra một cỗ mờ mịt tới. Mộ Dung Uyển chết sao? Là người của mình hạ thủ sao? Không sẽ, lúc trước hắn rõ ràng liền đã căn dặn tốt. Vẹn vẹn đối với Dung Tử cùng Mục Nguyên Tu ra tay, cố ý tránh đi Mộ Dung Uyển xương phòng, có thể hiện đang vì cái gì? Mục Liên Hiên một nháy mắt liền cảm giác trong lòng của mình không có chút lợi hại. Cái kia từ nhỏ đã lựa chọn ca ca, từ bỏ hắn, thậm chí tại hắn chịu đủ tra tấn thời điểm cũng từ không đến nhìn qua hắn một chút. Sau trưởng thành đãi hắn vẫn luôn là nhàn nhạt, thậm chí ngay cả Dung Tử cũng không bằng. Liền Dung Tử đạt được nàng yêu mến nếu so với mình nhiều, cái kia bất công đến cực hạn nữ nhân cứ đi như thế sao? Hắn thậm chí ngay cả nàng một lần cuối đều không có nhìn thấy. Một nghĩ như vậy, Mục Liên Hiên liền bỗng nhiên có chút muốn cười. Bỗng nhiên tuôn ra một cỗ ý cười hắn căn bản là khống chế không nổi. Nhớ tới hắn hiện tại là ngốc, cho nên cũng không cần quá để ý những chuyện khác. Liền nửa ngồi dưới đất nở nụ cười. Người tới, đem Cảnh Vương Điện Hạ dẫn đi. Sớm liền biết được Mục Liên Hiên lúc này đã choáng váng. Mục Nguyên Tu nghe thấy tiếng cười, buông lỏng ra Dung Tử ôm ấp. Cao mày liền nói như vậy, hắn mẫu hậu đã đi rồi. Cái này đệ đệ lại choáng váng, lại đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Mục Nguyên Tu cũng không đành lòng hắn tại cái này trước mặt mọi người mất mặt, liền mở miệng gọi người đem hắn mang xuống dưới. Hiện tại hai cái đối với hắn cái mông dưới đáy hoàng vị có đủ nhất uy hiếp lực hai người cũng đã si. Ngốc ngốc ngốc, mẫu hậu mặc dù rời khỏi hắn, nhưng tự mà lại bị hắn tìm trở về. Mục Nguyên Tu thật sự cảm thấy mình bây giờ không còn có bất luận cái gì tốt tiếc nuối. Chờ hắn về sau đang cố gắng một chút, để Dung tự sinh cái một tổ hài tử. Hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn trưởng tử, như thế nhân sinh của hắn liền sẽ hoàn toàn viên mãn. Như thế nhất thiết nghĩ, Dung tự đã nhìn thấy vị này thật ngốc bạch ngọt cười đến vô cùng bắt đầu vui vẻ. Nguyên Uyên 7 năm mùng 7 tháng 7 buổi trưa, là Khâm Thiên giám hợp qua Dung tự cùng Mục Nguyên Tu ngày sinh tháng đẻ về sau, mà suy tính ra ngày lành tháng tốt. Khoảng cách bây giờ còn có ngày 21, Dung tự tính một cái thời gian, liền lười biếng tựa ở quý phi trên giường, nhìn xem bên cạnh xuân hạ thu đông nhóm hưng phấn lại chạy vào nói hoàng thượng lại cho nàng đưa tiễn lễ vật gì tới. Nam Hải Pơ, tô hàng vải vóc, phỉ thúy đồ trang sức, son phấn bột nước vân vân, tựa như chỉ cần là Mục Nguyên Tu nhớ lại, liền đi trong quốc khố đi dạo hai vòng, sau đó lay một chút đến Dung tự bên này, cơ hồ là một ngày một nhỏ đưa, ba ngày một đại đưa. Dung tự ngưng tụ tập cung kém chút đều nhanh muốn chứa không nổi. Đủ loại này cử động, gọi hậu cung vô số nữ nhân đều hận đến thẳng cắn khăn. Có thể lại cũng chỉ có thể đem dạng này ghen ghét cùng ghen tị tất cả đều vùi lấp đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Không khác, hiện tại Mục Nguyên Tu thật sự là quá sủng Dung tự. Khả năng nàng muốn thiên hạ ngôi sao, Mục Nguyên Tu đều sẽ tìm cách nghĩ cách muốn vì nàng hái xuống. Mấy ngày trước đây một cái Dung tự mất tích lúc tiến cung phi tử, ỷ vào Mục Nguyên Tu kia không quan trọng sùng ái, đến Dung tự nơi này châm chọc khiêu khích hai câu, chủ quan liền nàng mất tích lâu như vậy, không chừng cũng sớm đã hủy hoại trong sạch, còn thế nào mẫu nghi thiên hạ. Dung tự bên này ngược lại không có gì quá lớn phản ứng, trái lại nữ nhân kia, vào lúc ban đêm liền hoàn toàn mất tích. Ai cũng không biết hoàng thượng đưa nàng làm đi nơi nào. Bất quá từ nay về sau trong cung lời đồn đại một chút tất cả đều mai danh ẩn tích, cũng làm cho Dung tự lỗ tai thanh tịnh không ít. Bất quá nữ nhân kia cùng nàng cặp kia cực kỳ tương tự con mắt có thể đã làm cho nghiền. Ngẫm mà ni, Dung tự cười cười. Thời gian một ngày như nước lặng yên không một tiếng động quá khứ. Phong hậu đại điển bắt đầu một ngày trước, Dung tự lại gặp được Mục Ấp Trần, vẫn như cũ là bộ kia mặt nạ. Bất quá vừa vào Dung tự trong cung, liền chủ động lấy xuống, mà tại hắn ngay phía trước vị trí, Dung tự chính nửa kéo lấy má. Ngón tay khuấy động lấy ngoài cửa sổ thịnh phóng màu trắng hoa quỳnh. Cổ tay trắng như tuyết, cấp trên còn đeo cái phỉ sắc vòng tay, cũng không quay đầu ý tứ. Ngươi nói ngươi muốn suy nghĩ một chút, ngươi suy tính được như thế nào? Ta cảm thấy yêu cầu của ta hẳn là cũng không quá phận mới là. Dung Phi Chu tìm ta, nghe vậy, Dung tự ngón tay dừng lại. Thật sao? Hắn tựa như biết được ta cũng không ngu dại, sở dĩ nói ra nguyện ý hợp tác với ta. Hợp tác? Anh ta, Dung Phi Chu muốn đỡ ngươi đi lên. Ta không biết. Nghe hắn nói như vậy, Dung tự cười nhẹ âm thanh, lập tức thu tay lại, quay đầu nhìn đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa nam nhân. Không, ngươi biết, Ngươi biết khả năng so với ta muốn bao nhiêu nhiều lắm. Thậm chí nói không chừng còn che giấu ta một chút những chuyện khác. Ngươi biết Dung Phi Chu đã sinh ý đồ không tốt, mới nói cho ta nghe. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Hả? Nếu như Dung Phi Chu thật sự sinh tâm tư như vậy, ta chỗ này nửa khối binh phù đưa đến tác dụng, ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nên minh bạch đúng hay không? Đúng vậy, nửa khối binh phù. Trước đó Dung Thiên Phổ cho nàng viên kiêng học bội căn bản chính là khối làm tốt giả ngọc, bên trong cất giấu thì là binh phù mấu chốt nhất trung tâm bộ phận. Cho nên có thể tưởng tượng Dung Phi Chu bên kia binh phù căn bản chính là trong đó ở giữa chạm rỗng. Ngụy binh phù, tăng thêm trên tay nàng cái này một khối nhỏ mới là hoàn chỉnh không thiếu sót binh phù. Dung tự không biết Dung Phi Chu đến cùng là thế nào đem đám kia trong quân lão tướng hồ lộng qua. Nhưng hắn cầm cẩn thận coi như xác thực chỉ có nửa viên mới đúng. Tăng thêm Dung tự trong tay cái này ngọc bội mới tính là thật sự rõ ràng có thể hiệu lệnh đại ngụy triệu đại quân binh phù. Mà cái này một phần nhỏ lúc này chính treo ở Dung tự trên cổ treo đâu. Nghe xong Dung tự nói như vậy, Mục Ấp Trần trong nháy mắt liền trầm mặc lại, hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta tới cùng ngươi nói như vậy cũng là muốn ngươi có thể hảo hảo chú ý Dung Phi Chu, cảm ơn. Dung tự cười nói, chuyện lúc trước ta cũng sớm đã suy nghĩ kỹ, cho dù ngươi cảm thấy ta là hống ngươi, ta cũng muốn nói như vậy. Bất luận chuyện ta thành hay không, ta đều sẽ tận ta tất cả lực lượng đưa ngươi rời đi, sẽ không làm khó ngươi. Ngươi như muốn học võ, ta cũng có thể phái người, có thể nếu như chúng ta thật sự đạt thành quan hệ hợp tác. Như vậy tất nhiên thẳng thắn gặp nhau mới là, ta ngươi một chút liền có thể nhìn thấy, trừ cùng Mục Liên Hiên kia một ít chuyện, ta cũng không bí mật của hắn. Như vậy ngươi đây, ta Duệ Vương Điện Hạ. Ngươi đối với ta là thật không nửa thành lại không có chút nào giấu giếm đâu. Dung tự cười nhìn hắn. Nghe vậy, ngoài phòng gió bỗng nhiên liền lớn lên. Kia thịnh phóng hoa quỳnh cánh hoa trực tiếp liền gọi cái này mạnh mẽ gió thổi mấy cánh hoa. Tường viện bên ngoài, ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng vội vàng mà qua tiếng bước chân. Trong viện gốc kia hoa mai thân cảnh bị thổi làm vi vu vang vọng. Nghe Dung tự hỏi như vậy, Mục Ấp Trần cúi đầu nhìn về phía con mắt của nàng. Hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Ta, xác thực cùng ngươi che giấu một ít chuyện. Thậm chí ngươi biết về sau nói không chừng sẽ còn oán hận ta. Nhưng ta, không thẹn lương tâm ni, nói xong. Mục Ấp Trần từ đầu đến cuối đều nhìn Dung tự nhu hòa gương mặt mất tích kia đoạn thời gian gầy đi khuôn mặt nhỏ lúc này cuối cùng là bão mạn rất nhiều. Mục Ấp Trần ở trong lòng cười dưới, sau đó tiến lên hai bước, nhẹ giọng nói, binh phù chính ngươi giữ lại. Ta đã biết Dung Phi Chu bên kia binh phù cũng không hoàn chỉnh, tin tức này cũng đã đủ rồi. Ta còn không đến mức luôn lạc tới vì binh phù mà cùng ngươi làm dạng này giao dịch. Phong hậu hôm đó mình chú ý chút. Dung Phi Chu không chỉ cùng ta tiếp xúc qua. Ta thu được tình báo. Hắn cũng cùng Mục Liên Hiên tiếp xúc qua. Hắn khả năng đã sớm nhìn ra hai người chúng ta sơ hở tới. Có thể nói, nếu là đổi lại hắn ngồi ở Mục Nguyên Tu vị trí kia, ta cùng Mục Liên Hiên tuyệt đối sinh không nổi một chút tâm tư. A, một cái con trai của thư sinh dĩ nhiên so huynh đệ chúng ta ba người đều muốn thích hợp vị trí kia. Có lẽ hắn càng giống mẹ của hắn. Mục Ấp Trần nhớ tới cái kia uất uất ức ức nghèo kiết hủ lậu thư sinh, cho ra quyết định như thế. Tại Dung tự thoáng có chút trố mắt vẻ mặt. lần nữa mang tới mặt nạ. Hôm nay tới ta chủ yếu là nhắc nhở ngươi tại phong hậu ngày đó cẩn thận chú ý. Đao kiếm không có mắt. Mục Liên Hiên cũng không quá hiểu hắn đám kia thủ hạ nam tử trong giọng nói chào phúng gọi dung. Tự trực tiếp liền lấy lại tinh thần. Một giây sau một con mộc châm liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cấp trên khắc tinh xảo hoa mai. Ấn vào châm đầu. Liền lập tức sẽ có ám kỳ ra. Giữ lại hôm đó phòng thân. Nam tử cũng không thèm để ý đem cây châm đưa tới dung tự trong tay. Lập tức thu hồi mình hơi có chút phát run tay. Dùng sức nắm chặt lại nắm đấm mà ni xích lại gần nhìn. Dung tự phát hiện cái này cây châm quả thực tinh xảo có chút sợ người. Hoa mai hoa nhị đều điêu khắc mắt trần có thể thấy. Thậm chí là cánh hoa đường vân. Quả thực sinh động như thật. Tại nàng dò xét cây châm thời điểm. Mục ấp trần đã chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Năm vuốt cây châm, dung tự vẫn là hỏi ra miệng. Nghe vậy, mục ấp trần bước chân dừng lại. Chợt quay đầu nhìn dung tự một chút. Nàng lúc này tóc bẻn vẹn chỉ là quấn cái tùy ý búi tóc. Dùng một cây trắng ngọc châm cố định, mặc trên người thì là thêu lên trúc diệp ám văn trường bào màu trắng. Mắt như thu thủy, khuôn mặt mỹ lệ, vẻn vẹn một chút hắn liền thu hồi ánh mắt, cười âm thanh liền không thấy bóng dáng. Ai biết được, có lẽ hắn sắc mê tâm khiếu đi, có thể coi là dung tự đổi phó túi ra. Hắn cũng muốn đối nàng tốt, chỉ đối nàng tốt. Chỉ vì nàng gọi dung tự, mà ngày thứ hai, đang ngủ đến mê man dung tự liền bị các cung nữ từ trên giường vớt lên. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm mới 4 điểm. Trước tắm rửa, lập tức liền bắt đầu trang điểm. Chỉ là tóc, một đám cung nữ ma ma nhóm liền trọn vẹn cho nàng trải một canh giờ. Trải xong phiêu lượng ngược lại là xinh đẹp, chính là quá nặng. Trọn vẹn đâm thập nhị mai châm vàng, tóc giả búi tóc cũng không biết dùng nhiều ít. Trải xong dung tự nghĩ nghĩ, mọi người ở đây trong lúc kinh ngạc đem viên kia hoa mai châm tìm cái vị trí cắm vào. Không thể không nói, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kia chủ yếu phụ trách trang điểm ma ma gặp dung tự một mặt hài lòng cũng chỉ đành đem sắp đến miệng. Bên cạnh phản đối cho nuốt trở vào. Hiện tại ai không biết vị này cho quý phi nương nương mới là hoàng thượng trong đầu bảo. Đắc tội ai đều không thể đắc tội nàng. Lại về sau liền trang điểm. Trên mặt những cái kia nhỏ bé lông tơ bị người một chút xíu rào đi. Lấy phấn, bôi lên son phấn, thật sâu thiển thiển đều có chú trọng. Ngược lại để cho dung tự tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người cổ đại trang điểm thủ pháp cũng rất lão đạo a. Cuối cùng mới là y phục. Y phục từng tầng ra bên ngoài xuyên. Nhất thiết phải bảo nàng cả người đều muốn đứng lên. Y phục bên trên bảo thạch từng khỏa địa. Nhìn xem thật đẹp. Thật sự mặc vào trên người quả thật có chút mệt mỏi hốt hoảng. Xuyên xong cuối cùng một cái áo khoác, dung tự thậm chí đều có loại thẳng tắp cảm giác, không cúi xuống được eo, đi đường cũng giống cái bị sái cổ người bệnh, chậm rãi, có lẽ cái này kêu là uy nghiêm, đỏ dày thêu thì là niệm hạ mấy người bọn hắn ngồi sổ người xuống cho nàng xuyên. Gót giày có chút cao, bất quá lại rất vừa chân. Một trận cách ăn mặc xuống tới, không sai biệt lắm đã có 10 giờ rồi, chỉnh một chút 6 giờ, liền ngay cả dung tự dạng này cảm xúc quản lý người tốt vô cùng đều có chút không kềm được muốn mặt. Đen, xác thực giày vò người giày vò lợi hại, mặc xong dung tự bưng lấy chuôi ngọc như ý liền tiến vào cỗ kiệu, bảo là muốn cuốn kinh thành một tuần. Sau đó cùng Mục Nguyên Tu đi tế thiên, cỗ kiệu là 16 người đại kiệu, Bên trong ngược lại là rộng rãi cực kỳ. Trong hoàng cung đầu ngược lại còn tốt. Xuất cung cửa tiếng huyên náo liền lập tức vang lên. Phong hậu chính là việc phổ thiên cùng vui chuyện lớn. Cỗ kiệu mười phần bình ổn. Khẽ bấp gọi ngủ không ngon Dung Tự đều có chút buồn ngủ đi lên. Nghe Niệm Hạ bọn hắn trước đó nói điên đến tế thiên thiên các dưới chân nhất định phải vừa vặn tốt. Là Khâm Thiên dám tính xong giờ lành mới được. Không sai biệt lắm điên có nửa canh giờ. Dung Tự mới rốt cục cảm giác kiệu phu nhóm ngừng lại. Chính sững sờ thời điểm. Liền cảm giác cỗ kiệu có chút hướng phía trước khuynh đảo. Màn kiệu bị người tại bên ngoài xốc lên. Lộ ra mục nguyên tu cái kia trương quen thuộc mặt đến. Trong mắt của nam nhân hết sức rõ ràng hiện lên một tia kinh diễm mờ ni mời xuống kiệu. Ta, hoàng hậu, hắn vừa cười vừa nói. Dung Tự ngẩn người. Bưng lấy ngọc như ý liền dựng vào đối phương duỗi tới được thủ hạ cỗ kiệu. Dưới chân phủ lên thật dày thảm. Vừa dứt chân bởi vì lúc trước điên quá lâu. Nếu không phải mục nguyên tu đỡ. Nàng không chừng dưới chân mềm nhũn liền té xuống. Cảm ơn, Dung Tự nhỏ giọng nói. Thiên các phần dưới. Hai bên quỳ đều là các vị đại thần. Mục Liên Hiên, Mục Ấp Trần. Dung Phi Chu đều ở bên trong. Mục Nguyên Tu thì nắm nàng từng bước một đi về phía trước. Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Ngươi chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người muốn phủ phục tại bên chân của ngươi. Ngươi đi bao lâu bọn hắn liền phải quỳ bao lâu. Thành kính mà chuyên chú. Có lẽ đây chính là làm hoàng đế cảm giác. Loại kia trên vạn người cảm giác xác thực dễ dàng nghiện. Dung Tự ở trong lòng cười cười. Theo mục nguyên tu dẫn dắt chậm rãi hướng thiên các trên cầu thang đi đến. Cấp trên sớm đã có cái đạo sĩ quỳ ở nơi đó. Thân mang một thân đạo bào màu xanh. Xem ra hẳn là Khâm Thiên giám người. Phía trước là bậc thang. Cẩn thận, Dung Tự chính thất thần. Mục Nguyên Tu bỗng nhiên dạng này nhắc nhở, còn đưa tay nắm tay nàng chỉ. Dung Tự lập tức trở về thần, trầm thấp ừ một tiếng, thêm lời thừa thãi còn chưa nói ra miệng. Bỗng nhiên liền nghe đến ở sau lưng nàng vị trí bỗng nhiên liền truyền đến một trận diễm hỏa tiếng. Vang, trong lòng của nàng bỗng dưng giật mình, bên cạnh Mục Nguyên Tu sớm đã quay đầu lại. Đã thấy những cái kia trước đó còn quỳ trên mặt đất các ngự lâm quân đều đứng lên. Biểu lộ lạnh khốc mà vô tình. Cơ hồ là đồng thời. Đứng tại trên đài cao thanh bào đạo sĩ. Bỗng nhiên một tiếng bén nhọn kêu to. Giờ lành đã đến. Một tiếng này gọi cơ hồ gọi tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được trong lỗ tai. Dung Tự sau đó liền nghe được Mục Nguyên Tu hú hét lớn một tiếng. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? Lời nói còn chưa rơi. Đám kia các ngự lâm quân liền lập tức vượt qua bên cạnh đám binh sĩ. Vọt lên, động tác mau lẹ mà gấp tốc. Tựa như là sớm đã tập luyện vô số lần. Làm càn. Mục Nguyên Tu liền lập tức đem bên hông một khối ngọc bội ngã nát trên mặt đất. Phải biết hắn bên này cũng không phải không ai. Hỗn chiến hết sức căng thẳng. Dung Tự vừa mới cứng đờ xoay người. Liền thấy một người một kiếm liền hướng Mục Nguyên Tu bả vai đâm đi qua. Mục Nguyên Tu chật vật tránh thoát. Phía sau liền lập tức xông lên một vị ngân giáp người. Rời ra một kiếm kia. Hộ giá. Ngân giáp nam tử thanh âm ngưng trọng mà tỉnh táo. Mà đầu này né tránh một kiếm Mục Nguyên Tu. Vừa mới thoát ly nguy hiểm, liền chuẩn bị đi kéo Dung Tự tay. Một giây sau đám người liền chen chúc lên. Dung Tự trực tiếp liền bị người đẩy ra bên cạnh đi. Hộ giá. Hộ giá. Hộ giá, dưới đáy có chút lớn thần không có kịp phản ứng. Nghe được thanh âm, lúc này mới tranh thủ thời gian đứng lên. Gấp không được hô, mà có chút khả năng trước đó liền đã cảm kích. Tương tự mặt lạnh lấy về sau đứng lại. Mục Liên Hiên giờ phút này đã hoàn toàn không thể chú ý đến Dung Tự bên này. Dung Phi chú ý đổ tiến lên bảo vệ Dung Tự. Ai ngờ hắn đến cùng vẫn là sai dự tình huống. Hắn căn bản là không đến được Dung Tự bên người. Dĩ nhiên trơ mắt nhìn kia hồng sắc thân ảnh cách hắn càng ngày càng xa. Tiểu tử, hắn hét lớn. Lại rất nhanh liền bao phủ ở các loại đao kiếm tương giao thanh âm. Đám đại thần thanh âm huyên náo. Cung nữ bọn thái giám trong tiếng thét chói tai. Tiểu tử, Dung Phi Chu tiếp tục giống to. Có thể cái này muốn mạng chàng cảnh. Lại để hắn sinh một loại có lực, không chỗ dùng cảm giác. Trước đó hắn rõ ràng liền đã nghĩ kỹ cả đời biến cố. Hắn hay dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Dung Tự bên người. Đưa nàng mang rời khỏi những này phân tranh. Nhưng mà ai biết biến cố cấp tốc như vậy. Hắn căn bản là không đến được tiểu tử bên người. Mà mục ấp trần nhưng không có rút hào sơ hở địa. Lộ ra tay chân luống cuống biểu lộ đến. Dung Tự bên kia hắn làm hai tay chuẩn bị. Hoa mai châm cùng trong ngự lâm quân xếp vào nhân thủ. Không nói những cái khác. Che chở Dung Tự là tối thiểu nhất. Mà lại mặc dù có tình huống ngoài ý muốn. Lấy thông minh của nàng. Tuyệt đối có thể bảo vệ tốt chính mình. Mặc dù vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ. Mục ấp trần ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều không hề rời đi Dung Tự thân ảnh. Nhìn xem nàng trực tiếp liền rút ra mình châm vàng, tay trái bóp một cái, bị thôi táng đến nơi hẻo lánh nhỏ, tay phải trong tay thì nắm thật chặt viên kia trọng yếu nhất hoa mai châm. Mắt lạnh nhìn trước mặt huyết hoa bắn tung tóe, kêu thảm không ngừng, quả nhiên giống nhau nàng trước đó đoán nghĩ như vậy nha. Ngày tốt giờ lành không chỉ thích hợp phong hậu, còn thích hợp thay đổi triều đại. Mục Liên Hiên người này bụng dạ hẹp hòi, bởi vì lấy khi còn bé tao ngộ, cực hận hắn người ca ca này, cho nên sẽ chuyên môn chọn dạng này lớn ngày sống dễ chịu đưa cho hắn ngột ngạt. Dung Tự nghĩ đến nghiêm túc, ngược lại không có chú ý tới hai vị ngự lâm quân lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chậm rãi hướng nàng tới gần. Cấp trên cho bọn hắn ra lệnh, cho quý phi nương nương cùng cảnh vương điện hạ liên lụy không rõ. Miễn cho về sau nàng sẽ trở thành hắn bị người tiến công tiêu diệt lấy cớ. Thậm chí bởi vì cho quý phi nương nương mà làm ra không lý trí sự tình đến. Tốt nhất thừa dịp loạn liền đem nàng giết chết ở chỗ này. Đây hết thảy cũng là vì bọn hắn đại nghiệp. Mục ấp trần tính là cái thứ nhất trông thấy hai cái này không xấu hảo ý người. Lập tức liền đối với hắn xếp vào mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng thời nắm đấm nắm chặt. Mục không chuyên con ngươi chú ý đến Dung Tự đầu kia phương hướng. Ám khí từ lâu trong tay chuẩn bị kỹ càng. Nếu thật sự áp chế không nổi, Dung Phi Chu thì là cái thứ hai. Lập tức trừng lớn hai mắt, các ngươi dám, dừng tay, Mục Liên Hiên không dám tin tưởng hét lớn, tự mà, Mục Nguyên Tu kịp phản ứng, mới vừa lên trước một bước, một thanh trường kiếm liền lập tức gác ở trên cổ của hắn, mà đầu này Dung Tự nhanh chóng quay người, châm vàng trực tiếp liền đối với lấy bọn hắn ném ra ngoài. Bị hai người kia lơ đánh mở ra. Một giây sau một cây mưa phùn bình thường độc châm liền hướng bọn họ quay đầu cấp tốc bay tới. Kiến huyết phong hầu. Hai người thậm chí còn không làm ra dư thừa phản ứng liền lập tức chống ra con mắt không thể tin. Ngã trên mặt đất. Dung Tự lui về sau lui. Cái này lộ ra một mặt nghĩ mà sợ thần sắc tới. Mấy cái kia kiếm đều đã mục ấp Trần xếp vào người. Liền lập tức đem kiếm đâm trở về. Nhíu mày, lại xâm nhập đám người. Dừng tay, cũng đúng lúc này. Dung tự ngẩng đầu liền thấy một người dùng đao mang lấy mục nguyên tu trên cổ liền đi bước lên bậc thang, dừng tay, mục liên hiên đi theo giống lên một tiếng. Sau đó ánh mắt tại kia bị dung tự hạ độc chết hai người trên mặt trọng điểm đánh một vòng. Liền từ trong đám người đi ra, nhìn vẻ mặt đóng băng mục nguyên tu, cười nhạt âm thanh, ngươi thật đúng là tạc tâm bất tử. Ra ngoài ý định a, mục nguyên tu giễu cợt một tiếng, ta ngoài ý liệu sự tình có rất nhiều, không biết ngươi nói chính là thứ nào. Tỷ như, mục liên hiên lại cười âm thanh, quay đầu trực tiếp hướng dung tự xem ra, lập tức nâng hai cánh tay lên, dung nhi, tới, tác giả có lời muốn nói, đầu tiên tuyên bố, Duệ Vương thắng được. Sau đó ta trễ, sẽ phát hồng bao đền bù tương đương còn nữa. Ta cố sự này thiết lập, từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Đồng thời không CP là không thể nào. Không CP ta không thể xin ngôn tình bảng danh sách. Chỉ có thể coi là làm là sao sao kia một phiếu. Đồng thời các ngươi hẳn là rất nhiều đều nhìn qua Inuyasha. Ta nam chính là cùng loại với Nara thiết lập. Hệ thống tựa như là quỷ nhện. Diệp Hiên ca, mục ấp Trần bọn hắn thì giống như là những cái kia nghe theo gió mà đến yêu quái. Cho nên trước đó hệ thống mới thôn phệ Diệp Hiên ca. Cũng chính là ta và các ngươi cùng một chỗ tạo một cái nam chính ra. Kỳ thật chính là không CP thiết lập. Nhưng ta không thể không CP. Không phải không có bảng danh sách. Ở giữa nam chính không sẽ ra ngoài. Kết cục mới có thể. Dung dung nên chiến lược. Nên ngược cha. Các ngươi liền nên nhìn. Về sau trông thấy vừa ý chúng ta lại dẫn hắn đi. Không nhìn thấy vừa ý liền hai vị này. Đúng, ta chính là như thế tùy ý tương đương nhớ kỹ hai phần lạnh bao tiền lì xì a tương đương. Hết chương.